Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, chương 994. Lâu dài chiếu phim rơi vào khoảng không, ngươi cười cái gì, có phải hay không là bởi vì ngươi không diễn này hai bộ điện ảnh a? Chu Hạ không nhận ra trêu nói, làm gì có, nhân gia mới không phải nhỏ như vậy tâm nhãn người. Đáng tiếc ta còn không thấy, The Continent, không biết đấy thế nào. Nhị địch quả quyết phủ nhận nói, nhưng là biểu hiện trên mặt, nhưng là hiển lộ nội tâm của nàng hơi vui vẻ. Nàng đã từng nhưng là bỏ lỡ, tiểu thời đại, thập phần hối hận. Được rồi, người trước bận tâm hạng ngươi, cuộc chiến người tình cũ hai, tiếp đó sẽ là cái gì đánh giá đi. Chu, Hạ lắc đầu một cái. Tiếp tục xem còn lại một ít đánh giá. Cuộc chiến người tình cũ hai, thế nào đâu rồi? Không phải là ngươi viết kịch bản sao? Nhị địch kinh ngạc hỏi. Ta viết kịch bản thế nào đâu rồi? Huống chi ta chỉ là viết cố sự đại khái. Không gánh nổi lần này thất thủ. Đó chính là ngươi không dụng tâm. Lừa bịp nhân ra, nếu không thế nào cũng không phải như vậy. Ngươi nói như vậy, ta có thể quá tổn thương tâm. Loại chuyện này nào có không sơ hở tí nào? Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Ha ha, nói giỡn, ngược lại nhân gia tin tưởng ngươi. Điện ảnh cũng chụp xong, ta cảm giác rất tốt. Được rồi, đi tắm đi, ngươi không phải nói để cho ta với ngươi đối vai diễn sao? Chu Hạ cũng lười nhìn lại những thứ kia không có dinh dưỡng bình luận ngắn rồi. Ừ, bất quá nhân gia mệt quá a. Nhị địch làm nũng đến sâu bên trong cánh tay, làm ra ôm một cái dáng vẻ. Được rồi, ta tới ôm ngươi, mới vừa rồi có người nhưng là rất lợi hại rồi. Chu Hạo buồn cười vừa nói, đứng dậy xuống giường ôm lấy nhị địch đi tới phòng tắm. Dĩ nhiên, không thấy nhân ra thân phận ấy ư, chính là muốn đồng phục ngươi cái này phần tử phạm tội. Nhị địch lập tức phản bác. Thì ra là như vậy. Vậy xem ra cuối cùng ngươi bị ta đây cái phần tử phạm tội chế phục a. Lời như vậy, có phải là ngươi hay không sau này đều phải nghe ta? Chu Hạo buồn cười nói, nhân gia đều sớm cái gì đều nghe ngươi a. Nhị địch nhổ nước bọt đạo, nàng nhưng là một mực chưa từng hỏi Chu Hạo còn lại mấy cái bên kia sự tình. Ngoặc kép, được rồi, Chu Hạo không lời có thể nói. Hai người sau khi tắm xong, Chu Hạ liền phụng bồi nhị địch đối vai diễn. Chu Hạ hay lại là hy vọng đem Chinatown dò án kiện, cái này IP chế tạo thành một cái kinh điển. Hệ liệt phim, mặc dù không thể trở thành quốc nội, Sherlock Holmes, cái loại này cứng rắn trinh thám. Điện ảnh, nhưng là kịch vui động tác hợp với huyền nghi trinh thám. Sáng tạo một cái thú vị hoa nhân trinh thám hình tượng. Vẫn có ngắm làm được. Hơn nữa liên quan tới trong phim trọng yếu vai diễn, thậm chí tiểu nhân vật cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, cũng dựa theo biên niên sử cho bọn hắn làm nhân vật tiểu truyện. Ở đệ nhất bộ chung rất nhiều không có đào sâu nhân vật bối cảnh lai lịch, huyền niệm các loại, cơ bản cũng sẽ ở tục tập bên trong tiếp tục đào. Nhị địch đóng vai cái này New York hoa nhân cảnh sát hình sự nhân vật này cũng là một trọng yếu vai diễn. Tống Tổ Nhĩ đóng vai Hồng Kông cô gái thiên tài trinh thám Kiko cũng vậy. Bao gồm trước nhất bộ Trần Giao đóng vai cô gái kia cũng sẽ xuất hiện. Hai người đối vai diễn đến hơn 2 giờ. Chu Hạ ở trên mạng tìm có liên quan nước Mỹ cảnh sát video cho nhị địch nhìn, cũng đưa hắn đối nhân vật này một ít cụ thể cặn kẽ yêu cầu giao phó cho nhị địch. Thậm chí còn cho nàng làm mẫu biểu diễn. Nhị địch lúc này mới hài lòng bỏ qua Chu Hạ. Sau đó 3 ngày sau, The Continent chính thức chiếu phim. Ngày đầu xếp hàng phiến cuối cùng chỉ có 30%. Cũng không đi đến trước đây 35%. Nhưng vẫn là chỗ cao ngày đó xếp hàng phiến vị thứ nhất. Triệu Yến từ đám người khuấy đảo Hollywood lấy 20% xếp hàng phiến đứng hàng thứ hai. Khác nhau người, Sát Phá Lang, ái đại giới, phân biệt lấy 18%, 16%, 12% xếp hàng phiến liệt ra tại tam, 4, 5 tên. Chu Hạ bộ này văn nghệ điện ảnh chiếu phim 23 thiên. Trải qua tuần thứ nhất 4 ngày đại bạo nổ, đến tiếp sau này tuột xuống khuynh hướng rõ ràng. Đến bây giờ mỗi ngày phòng bán vé thu nhập đã chưa đủ 10 triệu. Này cũng trở thành Chu Hạ đệ nhất bộ phòng bán vé trước sau biến hóa chênh lệch lớn như vậy phim. Phim không phải là bởi vì điện ảnh tiếng tăm quá kém. Phòng bán vé tuột xuống nhanh như vậy, chỉ là bởi vì loại hình cùng giải trí tính chưa đủ. Giai đoạn trước Chu Hạ cùng mấy cái diễn viên chính người ái mộ trung thành cùng fan phim ảnh. Nên xem phim sau khi xem, chỉ có một số ít người đi đường tiến vào điện ảnh xem phim. Dĩ nhiên là không cách nào đạt được kéo dài cao phòng bán vé. Này một cái tình huống để cho Chu Hạ đều cảm thấy thập phần giật mình. Hắn vốn cho là dựa vào điện ảnh tiếng tăm, quốc nội lớn như vậy thị trường, dân cư cơ số lớn như vậy, lâu dài chiếu phim tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là ngay bây giờ cái tình huống này xem ra, quả nhiên tất cả mọi người là ngoài miệng nói thích điện ảnh. Trên thực tế nguyện ý đi rạp chiếu phim nhị quét, tam quét căn bản không có. Dù sao văn nghệ điện ảnh ở nhà máy tính, TV, gia đình ảnh viện nhìn hiệu quả tốt hơn. Hoàn cảnh càng an tĩnh, nhìn thoải mái hơn, càng đầu nhập vào, ngược lại xem phim thể nghiệm tốt hơn. Đến rạp chiếu phim bỏ tới là muốn nhìn mảng lớn, nhìn đặc hiệu cùng âm thanh, cảm thụ không khí, lựa chọn còn lại buôn bán mảng lớn hiển nhiên càng lợi ích thiết thực. Lời như vậy, kia bộ phim này đường dài chiếu phim sự tất yếu đáng giá được tranh luận. Cùng với tháng sau trễ thêm chiếu phim, vì sẽ không quá cao phòng bán vé, còn không bằng cơm sáng ló cao, chờ đến ban thưởng cuối mùa đến. Điện ảnh lại đạt được 1-2 giải thưởng, thông qua băng ghi hình, Internet phát ra các loại phương thức tranh thủ thu nhập, lâu dài chiếu phim rơi vào khoảng không, Chu Hạ cũng không quá quan tâm, bộ phim này chủ yếu là hướng thưởng, còn có hắn cái kia mục, bây giờ phòng bán vé thu nhập đã sớm vượt qua hắn và công ty dự trù quá nhiều. Phải biết đủ mới được. Chu Hạ lại đi xem ngày 19 tháng 6 ngày đó mấy bộ điện ảnh phòng bán vé thu nhập. The Continent lấy 1,5600 triệu lấy được ngày đó phòng bán vé hạng nhất. Khuấy đảo Hollywood chỉ lấy được 46 triệu phòng bán vé. Khác nhau người 2 lấy được 35 triệu phòng bán vé. Sát phá lang 2 lấy được 28 triệu phòng bán vé. Ái đại giới 13 triệu. Dù sao cũng là thứ 6 thời gian làm việc, không có cái loại này siêu cấp tác phẩm, cả ngày tổng phòng chiếu vừa mới vượt qua 300 triệu. Vẫn không tệ, tin tưởng tiếp theo ngày mai Đoan Ngọ tiết 3 ngày nghỉ kỳ đến. Đơn nhật phòng bán vé tất nhiên sẽ dâng cao, The Continent, cái này đơn nhật phòng bán vé thành tích. Thực tế đã rất nghịch thiên, đi theo năm, tiểu thời đại 1, so sánh. Mặc dù thấp một ít, nhưng tiếng tăm cao hơn. Đến tiếp sau này phòng bán vé chưa chắc sẽ không vượt qua người trước. Đương nhiên, cái này thì muốn xem tiếp theo 3 ngày nghỉ kỳ phiếu phòng. Chỉ cần 3 ngày này bằng tiếng tăm ngồi trên suất tăng lên, vậy tất nhiên sẽ thu hoạch rất tốt. Nếu không chờ đến sau 2 tuần, Tú Xuân Đao cùng còn lại tân điện ảnh chiếu phim, xếp hàng phiến hạ xuống đang suy nghĩ có chút coi như liền tương đối khó. Hơn nữa bây giờ cái này đang trong kỳ hạn, không phải là mảng lớn muốn đường dài chiếu phim cũng không khả năng, mỗi một điểm xếp hàng phiến cũng cực kỳ trọng yếu. Chờ đến cuối tháng 7 Chu Hạ, Viêm Hoàng Hậu Duệ, chiếu phim. Đầu tháng 8, Mission Impossible 5, chiếu phim. Kia còn lại phim ắt phải chỉ có thể ở trong kẽ hở cầu sinh. Muốn có nhất định xếp hàng phiến cơ bản không thể nào. Chu Hạ xem qua báo cáo sau đó, ngay lập tức sẽ đối Trương Chiêu, Dương Thiên Chân làm ra nhắc nhở, để cho bọn họ ở The Continent chiếm cứ cao xếp hàng. Phiến đoạn này có hạn trong thời gian nhất định, phải làm tốt tương ứng tuyên truyền kế hoạch, đem bộ phim này phòng bán vé tiềm lực tối đại hóa moi ra, tránh cho đến phía sau làm gì đều vô dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.